Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, trang 60, Ellen, A, 2 năm, Arthur tiến đến lỉ áo bên tai, Jim thúc thúc là Ellen ba ba đệ đệ, Ellen cha mẹ qua đời sau, ngay từ đầu là ở Jim gia, 2 năm sau mới đến đại phòng, lỉ áo bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Liền tính này chỉ cô lỗ thú không? Phải bị cắn chết. Jim hít sâu vài cái, đem đề tài kéo về quỹ đạo, nhưng cũng là bị nó hù chết. Jim, ta tận mắt nhìn thấy đến nó là ở bị cắn sau mới chết. Ellen phình phình mặt, không có phản bác. Arthur thấy thế mở miệng, Arthur thúc thúc, ngươi hy vọng chúng ta như thế nào bồi cái này cô lỗ thú? Thật cũng không phải bồi. Jim nhìn mắt Ellen phương hướng, nuốt nuốt nước miếng, ta là tưởng nói có thể hay không dùng cái này cô lỗ thú đổi mấy cái loại này màu xanh lục quả. Tử, Jim, lần trước Mễ Lị ở cửa sổ nhìn đến các ngươi ăn qua, Mễ Lị là Jim nữ nhi, lỉ áo cùng Arthur nghe vậy. Nhìn về phía Ellen trong tay túi, túi trung lộ ra tới xanh đậm sắc quả tử có vẻ phá lệ ngon miệng, Mễ Lị. Ellen không thích chính mình thúc thúc cùng thầm thầm, nhưng là đối cái này tiểu muội muội xác thật không có nhiều ít ác ý. Ellen nhíu nhíu mày, nhìn về phía lỵ áo, rốt cuộc này đó quả mận trên thực tế là thuộc về lỵ áo. Lỵ áo chớp chớp mắt, một cái quả mận một đồng vàng, người này cô lỗ thú giá trị bao nhiêu tiền nha? Arthur cập Ellen, tốt, lại bắt đầu. Bên cửa sổ Elsa nghe vậy cười nhạo. Chậc, phải xem Khải Lị nhướng mày, Eliza tò mò ngửa đầu. Ngó trái ngó phải, Jim kinh, như vậy quý, kia thôi bỏ đi. Jim có điểm không bỏ được nhìn nhìn Ellen trong tay túi. Kia ta còn là đổi đầu gỗ đi, vẫn là ấn phía trước giá cả, Jim ra nấu cơm thịt nướng bếp lò vẫn là yêu cầu dùng đầu gỗ. Mà áo lợi chấn cập chung quanh đầu gỗ đã sớm đã không có. Cũng chỉ có Arthur cùng Ellen kẻ tài cao gan cũng lớn. Thường xuyên hướng lâm biên thôn bên kia đi, mang đầu gỗ trở về. Arthur nhìn về phía Ellen, Ellen tay nắm thật chặt. Hắn khẽ cắn răng, lại lần nữa nhìn về phía lỵ áo. Lỵ áo thu được Ellen ánh mắt, xem ra Ellen cùng hắn này Jim thúc thúc quan hệ tựa hồ cũng không có như vậy không xong. Lỵ áo nhướng mày, làm một cái thỉnh động tác kỳ thật, dù sao lại đi một chuyến rừng hôi vụ, liền có thể lại có rất nhiều quả mận, nhưng Ellen không biết. Ellen đối lỵ áo lộ ra cảm kích ánh mắt, về vô miên quả cùng quả mận quan hệ. Lỵ áo còn không có đã nói với những người khác. Ellen từ túi chung lấy ra một cái quả mận đưa cho Jim, đưa cho Mễ Lị in đi, đồng thời lại ra vẻ nghiêm túc cảnh cáo nói. Chỉ có này một cái, nhiều đã không có, Jim kinh hỉ lại ngoài ý muốn tiếp nhận. Đôi tay nâng lên quả mận, tạ cảm ơn Ellen, cũng cảm ơn, nói, Jim nhìn về phía lỵ áo, ánh mắt lộ ra một ít dò hỏi, Ellen giới thiệu. Đây là lỵ áo, này đó quả tử đều là lỵ áo mang đến, đã không dư lại nhiều ít, Jim, tốt tốt, cảm ơn lỵ áo, ta nhất định làm Mễ Lị quý trọng. Lỵ áo ngồi xổm xuống, kéo chỗ ở thượng cô lỗ thú, kia cái này ta cầm đi, Jim, đương nhiên, vốn dĩ nên cho các ngươi. Lỵ áo trong đầu, hệ thống. Ngươi hôm nay như thế nào không phản ứng? Ngoạn ý nhi này có thể thu thập sao? Hệ thống, tích thí nghiệm đến chết rớt cô lỗ thú. Hay không thu thập? Lỵ áo, thu thập. Arthur cùng Ellen tập mãi thành thói quen. Jim lược lắp bắp kinh hãi, vây xem Khải Lị. Nha, có ý tứ. Lỵ áo vỗ vỗ tay đứng lên. Trong đầu kỳ quái, hệ thống. Ngươi như thế nào hôm nay không có chủ động nhắc nhở? Hệ thống, cô lỗ thú trên người sở hàm quỷ dị nhân tử số lượng cực nhỏ. thu thập ý nghĩa không lớn. Lị áo, nha, ngươi còn chọn phì giảm gầy nha. Hệ thống ngươi có phải hay không phiêu? Hệ thống, ngoặc kép, hệ thống, nhưng hợp thành chết đi thịt gà. Hay không hợp thành, thịt gà. Lị áo nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vừa nghe tên này chính là hảo hóa. Ta liền nói sao, quả nhiên là gà. Lị áo đại hỉ, hợp thành. Lị áo bên tay xuất hiện một con thịt gà. Thịt gà cùng cô lỗ thú lớn lên không sai biệt lắm. Nhưng không có cô lỗ thú đại. Cũng không có những cái đó hoa hòe loè loẹt lông chim. Đúng là cùng lị áo trong trí nhớ ăn ngon kê. Kê nhóm giống nhau. A thơ chờ mặt khác mấy người hoặc là mang theo tò mò. Hoặc là mang theo kinh ngạc nhìn lị áo trong tay to mọng thịt gà. Lị áo bắt lấy thịt gà. Vẻ mặt hưng phấn mà nhìn về phía Jim. Jim thúc thúc, lị áo ra vẻ đáng yêu mà chớp chớp mắt. Nhà các ngươi còn có cô lỗ thú sao? Jim cửa hàng, chính là phía trước Arthur dùng đầu gỗ đổi qua thức ăn nơi đó. Lị áo nhớ tới lúc ấy Ellen khác. Thường biểu hiện, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tiểu điếm cửa sổ đều là đóng lại. Jim tiến lên gõ gõ môn, Jim. Trong môn truyền đến một nữ nhân thanh âm, Jim đáp. Linda, là ta, môn mở ra, lộ ra một trương mang theo nhợt nhạt tươi cười mặt. Jim, kia, kia tươi cười ở nhìn đến Jim phía sau Ellen cứng đờ, Linda cương một cái chớp mắt. Tươi cười mở rộng, Ellen, người đã đến rồi, Ellen, hừ, Linda nhìn về phía Ellen phía sau, Arthur xuất hiện ở Linda dự kiến bên trong. Rốt cuộc Arthur cùng Ellen thường thường là như hình với bóng. Arthur đối Linda khách khí cười cười. Linda Aji, Linda đáp lại. Đã lâu không thấy Arthur, nhưng dư lại hai người. Khải Lị đối Linda dương dương đầu. Linda mở mịt. Khải Lị, đại gia quan hệ giống như không có thục đến có thể tới cửa bái phỏng trình độ, cùng với mới tới giả. Lị áo, Jim. Đây là lị áo, chính là nàng mang đến cái loại này lục quả tử. Hết chương.